Tu La Vũ Thần, chương 2206, chương 2210, đầy bước cờ hiểm. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, theo một tiếng vỡ nát thanh âm tất cả mọi người ánh mắt đều ném về Triệu Nhược Phàm. Lúc này Triệu Nhược Phàm không chỉ bóp nát trong tay chén trà, đó chén trong nước trà càng là văng hắn một thân. Lúng túng, lúc này Triệu Nhược Phàm quả thật là phi thường lúng túng, nhưng nhất cái khác hắn lúng túng, vẫn là Hồng Điệp hội hội trưởng câu nói kia. Bởi vì coi như là một cái kẻ ngốc đều có thể nghe ra được hội trưởng đại nhân cuối cùng câu nói này, là có cái khác thâm ý, Triệu phó hội trưởng, ngươi đây là làm sao? Hồng Điệp hội trưởng biết rõ còn hỏi nói, hội trưởng đại nhân, ngươi ý tứ, nhưng là muốn để cho Sở Phong thay thế ta, đi Vân Hạc Sơn. Mà Triệu Nhược Phàm thì lại là trực tiếp mở miệng hỏi ra ngoài. Mà hắn lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít người, đều là hít sâu một hơi, bọn hắn không có nghĩ đến, Triệu Nhược Phàm lại như vậy trực tiếp. Triệu phó hội trưởng, ta nói qua cái này yêu thỉnh lệnh, hẳn là giao cho có năng lực người. Hồng Điệp hội trưởng nói, ta thuộc hạ mạo phạm, nhưng ta thật không hề cảm thấy, Sở Phong tiểu hữu tại phương nào mặt năng lực có càng ta. Triệu Nhược Phàm đem chuyện kể mở ra, dù sao việc này đóng đến hắn lợi ích, đồng thời, Hồng Điệp hội trưởng trước đó là đã đáp ứng qua hắn, để cho hắn đi. Vậy nên, chẳng sợ hiện tại Hồng Điệp hội trưởng nuốt lời, hắn cũng muốn tranh thủ, coi như đắc tội hội trưởng đại nhân, cũng tại chỗ không tiếc. Hắn phi thường rõ ràng, một cái tiên bào giới linh sư giá trị, là toàn bộ Hồng Điệp hội đều so không được. Chỉ cần hắn trở thành tiên bào giới linh sư coi như rời khỏi Hồng Điệp hội cũng là không ngại. Ha ha, nghe Triệu Nhược Phàm như vậy vừa hỏi, Hồng Điệp hội trưởng ngược lại cười, nàng đứng dậy, đối mọi người nói. Các vị trưởng lão, các ngươi xem Sở Phong tuổi tác có bao nhiêu lớn. Sở Phong tiểu hữu tuổi tác dường như còn không có đạt đến 30 tuổi, cái này tuổi tác có thể nói là tiểu bối trong tiểu bối, coi như là đặt tại sẽ không tu võ phàm nhân thế giới, cũng là một cái rất trẻ tuổi tác. Hoàng Lạc trưởng lão trả lời. Nghe được Hoàng Lạc chuyện sau, cái khác trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu, luận tuổi tác, Sở Phong tuổi tác quả thật là cực nhỏ. Đặc biệt là dùng tu võ thế giới ánh mắt mà xem, Sở Phong cái này tuổi tác coi như nói hắn là một cái tính trẻ con chưa thoát, vừa vặn đạp vào tu võ thế giới hài tử cũng không quá đáng. Sở Phong cái này tuổi tác liền nắm giữ nhị phẩm bán tổ tu vi, các ngươi gặp qua mấy cái. Hồng Điệp hội trưởng tiếp tục hỏi, phi thường hiếm thấy, chỉ ít ta chưa từng gặp qua. Hoàng Lạc trả lời, đích thực hiếm thấy a, cái khác trưởng lão, đồng dạng nhao nhao gật đầu, không quản Sở Phong có PSI hay không người ngoài, bọn hắn đều nhất định phải thừa nhận Sở Phong thực lực. Sở Phong tu võ thiên phận ta khỏi cần nói, mọi người đều xem đến, nhưng hắn có một thân phận khác các ngươi không chừng còn không biết. Kỳ thực Sở Phong hắn, là một vị tu la giới linh sư. Hồng Điệp hội trưởng tiếp tục nói, tu la giới linh sư. Đây năm cái đại tự vừa ra, ngoại trừ trước đó biết chuyện này người bên ngoài, tại chỗ người không nghi ngờ không phải là kinh hãi. Cho dù là Triệu Nhược Phàm, Triệu Tuyền, Triệu Hiểu nhà này con, lúc này cũng là trừng mắt ngẩn ra, khuôn mặt kinh hãi. Góc truyện audio.com. Dù sao tu la giới linh sư, không phải tầm thường, sự tình liên quan trọng đại, đó nhưng là vô cùng tôn quý tồn tại. Sở Phong không chỉ là tu la giới linh sư, đồng thời cũng là một vị long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Cái này tuổi tác hắn, liền làm đến tu võ cùng kết giới song tu. Mà đều đạt được như vậy phi phàm thành tựu, tin tưởng các vị càng thêm không có gặp qua a, Hồng Điệp hội trưởng hỏi. Không có, quả thực chưa từng nghe qua. Mọi người nhao nhao nói. Sở Phong tiểu hữu thật là tuyệt thế thi tài. Thậm chí còn có người, bắt đầu đối Sở Phong vỗ mông ngựa, đại hiến ân cần. Không thể không nói, làm mọi người biết được Sở Phong đây tu la giới linh sư thân phận sau, đối Sở Phong thái độ, đã sinh cực lớn chuyển biến. Vậy nên, Sở Phong là ta Hồng Điệp hội khách quý, ngày sau, không cho phép bất cứ người nào đối Sở Phong vô lễ. Hồng Điệp hội trưởng câu nói này nói rất là vang dội. Mà một khắc này, tại chỗ tất cả mọi người, đều là nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng hội trưởng đại nhân quyết định. Bọn hắn đều minh bạch Hồng Điệp hội trưởng ý tứ, một vị tu la giới linh sư, chẳng sợ chỉ là hoàng bào cảnh giới, có thể thả vào bất cứ thế lực nào, đều có lôi kéo giá trị. Dù sao tu la giới linh sư tương lai tiềm lực là khó mà đánh giá. Hiện tại, Hồng Điệp hội may mắn mời đến Sở Phong đến hắn Hồng Điệp hội đến làm khách, đổi cái góc độ mà nói, đây chính là Hồng Điệp hội vinh hạnh. Hồng Điệp hội lý nên nắm lấy cơ hội này. Nghĩ hết mọi cách nịnh bợ cái này tương lai đại nhân vật mới phải. Nếu như nói, trước đó đối với Lưu Thành Khôn đề ra, để cho Sở Phong đi Vân Hạc Sơn yêu cầu, mọi người cảm thấy là vô cớ gây sự, thậm chí cảm thấy hoang mẫu. Như vậy hiện tại mọi người thì lại là cảm thấy yêu cầu này quả thực hợp tình hợp lý, về cơ bản tất cả mọi người đều lại biểu thị tán đồng. Hội trưởng đại nhân, nhưng là ngài trước đó nói qua, để cho ta đi à, Triệu Nhược Phàm mở miệng, chẳng sợ hắn biết câu nói này nói ra, lại triệt để đắc tội Hồng Điệp hội hội trưởng, có thể hắn vẫn là mở miệng, hắn thực tại không muốn bỏ lỡ, trở thành tiên bào giới linh sư cơ hội. À, nghe được lời này, mọi người đều là kinh hãi, dù sao bọn hắn đều không biết việc này, cũng không biết việc này là thật hay giả. Nhưng bọn hắn càng thêm cảm thấy khiếp sợ là Triệu Nhược Phàm không ngờ dám nhận mọi thuyết ra việc này, đây quả thực liền là khiêu chiến hội trưởng đại nhân uy nghiêm. Triệu phó hội trưởng, ta làm sao không nhớ rõ ta có nói qua câu nói này. Hồng Điệp hội hội trưởng không hề có thừa nhận, không chỉ không có thừa nhận, ngược lại còn rất là không vui chừng Triệu Nhược Phàm một con mắt. Cùng thời điểm này, đây mênh mông đại điện không khí, đều là trở nên vô cùng băng lạnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ này hàn ý, đối diện Hồng Điệp hội hội trưởng đây không vui ánh mắt, và đó giấu ở vô hình tức giận, Triệu Nhược Phàm cũng là thân thể run lên, cuối cùng, hắn vẫn là sợ vị này hội trưởng đại nhân. Phù phù, bỗng nhiên, Triệu Nhược Phàm quỳ tại trên mặt đất đầy mặt áy náy nói. Tha thuộc hạ ngu dốt, là thuộc hạ nhớ lầm. Chỉ là hội trưởng đại nhân, ta Đường huynh từng nói qua, nếu là ta có thể trở thành tiên bào giới linh sư, ta Hồng Điệp hội liền có thể trở thành Lạc Hà cốc phụ thuộc thế lực, Lạc Hà cốc nguyện ý trợ giúp ta Hồng Điệp hội đối phó Lục Dương Các. gocchuyenaudio.com. Vậy nên thuộc hạ nghĩ tranh thủ được cơ hội này, tuyệt đối không phải là vì chính mình, mà là vì chúng ta Hồng Điệp hội a, cái gì? Triệu Nhược Phàm lời này vừa nói ra, tại chỗ người sắc mặt lại là một biến, dù sao việc này quả thật là không phải tầm thường. Triệu phó hội trưởng, ngươi nói là thật. Hồng Điệp hội hội trưởng đôi mắt khẽ híp tràn đầy nghi ngờ. Xuất phát từ nàng đối Triệu phó hội trưởng hiểu rõ, nàng còn không phải là rất tin tưởng những lời này, chỉ là nàng cũng không dám xác định là giả, càng không muốn làm chúng kết luận lời này là giả, dù sao Triệu phó hội trưởng vị kia Đường huynh, nàng cũng đắc tội không nổi. Thuộc hạ không dám lừa gạt hội trưởng đại nhân. Triệu Nhược Phàm tuy rằng lời này nói rất có sức mạnh, nhưng mà hắn trong lòng cũng rất lông, bởi vì hắn rất rõ ràng, chuyện này, là hắn biên soạn ra ngoài, hắn Đường huynh trước giờ không nói qua những lời này. Nhưng mà vì tiến vào Vân Hạc Sơn cơ hội này, hắn liều coi như ngày sau lại bị Hồng Điệp hội hội trưởng trừng phạt, hắn cũng phải bắt cho được cơ hội này. Chẳng qua, liền là rời khỏi Hồng Điệp hội, nhưng là nếu trở thành tiên bào giới linh sư, đó hắn liền thật muốn lên như diều gặp gió. Đây nước cờ rất hiểm, nhưng hắn lại nhất định phải như vậy đi. Cách chương.